Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, tới tay. Một bên đứng sang nghe xì xào bàn tán Lucky Ru cùng Yasop. Trên gáy không khỏi bốc lên hắc tuyến, hai người bọn họ cố làm ra vẻ như vậy kích thích hắn. Thật sự được không? Vẫn là nói bọn họ thật sự cho rằng hắn Kenbunsoku Haki nhược đến trình độ như thế này. Liên loại này cấp thấp nhất nghe trộm đều không làm được a, được rồi. Hai người các ngươi đừng nói, Beckman nhìn sang càng ngày càng tối mặt. Vỗ sợ Lucky Ru hai người nói rằng hai người bọn họ nói thêm gì nữa. Sang mặt là có thể làm mực dùng, chúng ta cũng không nói gì a. Phó thuyền trưởng, Lucky Ru nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng. Một bộ ta không có ta không biết dáng vẻ, đúng đấy. Chúng ta cũng không nói gì, Yasop nghe vậy cũng là phụ họa nói Grand Line trước đoạn. Đảo drum trên trời tuyết lớn tung bay, trên đảo tuyết trắng mênh mang, Bù đạp lên bước chân từ trên thuyền nhảy xuống, cất bước ở trên mặt băng cất bước, hướng về đảo drum đi tới, Bù đội trưởng. Chúng ta dò nghe kỳ tập lặn dưới nước thuyền buồm ngay ở vương quốc drum trên bến tàu, bên bờ biển. Mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng chạy đến Bù tới trước mặt. Báo cáo, được rồi. Bù vậy thì đi đem thuyền cho bắt, các người một người cho Bù dẫn đường. Mặt khác người toàn bộ trở về đi thôi, Bù nghe vậy gật gật đầu nói. Cũng không muốn mang theo như thế thủ hạ cùng đi, vâng. Đội trưởng, bầy hải tặc nghe vậy lập tức trả lời. Sau đó chỉ chừa một người cho Bù dẫn đường. Những người khác toàn bộ trở về trên thuyền một lúc sau. Đảo drum, thùng sắt, hào kỳ tập thuyền buồm ngừng địa phương. Bù mang thủ hạ từ dốc tuyết lên nhảy xuống, sau đó mấy lần liền giải quyết trông giữ, thùng sắt, hào các binh sĩ, sau đó đem thùng sắt, hào kỳ tập thuyền buồm cho lái đi làm wapon thu được các binh sĩ báo cáo. Thời điểm, thùng sắt, hào kỳ tập thuyền buồm đã sớm chạy liền bóng dáng đều không có, Bù đội trưởng. Đây là điện thoại trùng, đại vương nói rồi nếu như ngài hoàn thành nhiệm vụ. Phải cho đại vương gọi điện thoại, thùng sắt, hào bên trong. Người thủ hạ nâng điện thoại trùng quay về chuyển động bánh lái Bù nói rằng, được rồi. Bù biết rồi, Bù nghe vậy gật gù. Sau đó bấm chính mình đại vương điện thoại trùng, Bù người đã quyết định sao? Trung tâm giải trí thị Grand Tesoro lên. Lotus xem đến tay nâng điện thoại trùng hiển lộ dáng vẻ. Mở miệng hỏi, đúng. Đại vương, thuyền đã tới tay. Bù hiện tại chính đang hướng về vườn hoa nhỏ đuổi không cần bao nhiêu thời gian là có thể đến. Đại vương có thể yên tâm. Bù nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, tốt, bản vương đến thời điểm sẽ cho ngươi chỉ thị. Ngươi đến vườn hoa nhỏ căn bản vương lời nói là được, Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng. Bắc Ghi thuyền xem như là quyết định, hiện tại liền xem Bắc Ghi lúc nào có thể đem bom cho hắn nghiên cứu chế ra, vâng. Đại vương, Bù nghe vậy trả lời, một đôi lỗ tai không khỏi nhích tới nhích lui, Cái kia bản vương liền đóng điện thoại, đến thời điểm lại cho ngươi đánh đi, được rồi. Đại vương, Lotus cùng Bù trò chuyện sau khi kết thúc. Lập tức bấm Bắc Ghi điện thoại trùng. Điện thoại trùng một chuyển được sau. Bắc Ghi chính là một trận bể đầu mắng to. Bản đại nhân chính đang cực khổ nghiên cứu chế tạo siêu cấp vô địch Bắc Ghi đạn pháo đây. Tên khốn kiếp nào dám đánh quấy bản đại nhân. Bắc Ghi đứng ở phòng nghiên cứu bên trong. Khắp khuôn mặt là cho bụi. Nhìn trên tay điện thoại trùng. Trong mắt lập lòe tức giận ánh lửa. Là ta. Bắc Ghi phát lớn như vậy hỏa làm gì? Ta là tới thông báo ngươi. Ngươi thuyền ta đã giúp ngươi quyết định hiện tại. Nó ngay ở đi vườn hoa nhỏ trên đường. Chỉ cần ngươi giúp ta quyết định bom. Thuyền ngươi lập tức là có thể thấy được. Lotus nghe Bắc Ghi này thở phì phò ngữ khí. Mở miệng nói rằng, hóa ra là ngươi. Lotus à, bản đại nhân nói ai dám quấy rầy bản đại nhân nghiên cứu chế tạo siêu cấp Bắc Ghi đạn pháo. Đây, Bản đại nhân siêu cấp bắc ghi đạn pháo cũng sắp nghiên cứu chế tạo được rồi, Lotus ngươi cũng không nên bị đạn pháo giật mình a. Này một cái đạn pháo xuống, một hòn đảo trầm không trầm. Bản đại nhân là không biết, nhưng hai, ba cái đạn pháo xuống, hòn đảo là tuyệt đối muốn trầm. Bắc ghi nâng điện thoại trùng cười to nói. Rất là tự hào chính mình nghiên cứu ra uy lực như thế to lớn đạn pháo, thật sao? Vậy ngươi thật đúng là lợi hại đây Bắc ghi, ta liền biết lúc trước không có chọn sai người, Lotus. Nghe vậy mở miệng cười nói, xem ra Bắc ghi ở phương diện này xác thực rất lợi hại a. Thời gian ngắn như vậy liền nghiên cứu chế tạo thành công, ha ha ha. Đó là tự nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút bản đại nhân là ai. Bản đại nhân nhưng là vĩ đại Bắc ghi thuyền trưởng a. Bắc ghi nghe vậy nguyên lai bắt mắt mũi đỏ biến. Càng Kurenai, đỏ, càng to lớn hơn, cái kia toàn bộ ngươi làm tốt, nhớ tới thông báo ta một tiếng. Ta sẽ an bài người tiếp thu cùng đem thuyền buồm đưa cho ngươi, Lotus nghe Bắc ghi này rào rạt đắc ý. Mở miệng nói rằng, được rồi, cái kia bản đại nhân trước hết đóng, Bắc ghi nghe vậy cười nói. Sau đó cúp điện thoại trùng bắt đầu tiếp tục nghiên cứu chế tạo siêu cấp Bắc ghi đạn pháo. Đạn pháo còn kém bước cuối cùng, hắn lập tức liền có thể hoàn thành. Lotus nhìn nhắm mắt lại điện thoại trùng. Sau đó lại bấm đại hoàng nha điện thoại trùng, đại vương tốt. Ngài bàn giao sự tình, chúng ta đã làm tốt một nửa. Còn có một cái nhà hòa, chúng ta lập tức liền có thể bắt hắn. Đại hoàng nha chuyển được Lotus điện thoại sau, lập tức báo cáo lên sự tình tiến triển, cái kia hai tên này. Các ngươi đàm luận được rồi ai? Là tên nhân yêu kia? Vẫn là con nào ăn Momonga trái cây ra hỏa? Lotus nghe vậy mở miệng hỏi, là cái kia Momonga người. Đại vương, tên nhân yêu kia có chút vướng tay chân. Hắn đầu óc có chút vấn đề, chúng ta phái đi người với hắn đàm phán. Hắn căn bản nghe không hiểu, đại hoàng nha nói tới Bon Curay liền cảm thấy sọ não con thương. Tên kia dài buồn nôn không nói, đầu óc còn có chút vấn đề, bọn thủ hạ nếu không là xem ở là đại vương dặn dò muốn hắn làm việc phần lên, liền muốn đánh hắn, như vậy a? Ngươi nói với hắn chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc biết vua Okama tâm tích. Còn có thể đưa hắn đi vua Okama quốc hỏi một chút ý của hắn thế nào. Là tiếp thu đây, vẫn là từ chối, nếu như hắn quá không thức thời. Liền giết chết hắn đi, chúng ta sẽ ở trên biển rộng thu thập mô phỏng theo trái cây, Lotus nghe vậy. Suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, Bon Curay không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắn Lotus hiện tại tốt xấu cũng là trên biển rộng một phương đại nhân vật. Này chút mặt mũi cũng không cho hắn. Hắn lại không phải nói bắt hắn làm cu li. Vâng. Đại vương, ta sẽ để bọn thủ hạ với hắn lại trò chuyện một lần. Nếu như hắn vẫn là như vậy, chúng ta sẽ theo. Đè đại vương ngài dặn dò làm, đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói rằng. Lần này là một lần cuối cùng cho Bon Curay cơ hội. Hy vọng hắn có thể nắm chắc. Ngươi cho bọn họ đều mở ra giá cả bao nhiêu? Lotus nghe vậy gật gù. Hỏi tiếp lên đại hoàng nha nghe vậy dùng bao nhiêu belly nhường Golden Week đáp ứng, mở ra 70 triệu. Belly, đại vương, đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói rằng. Con nào Momonga đúng là thoải mái. Bọn họ thêm đến cái giá này sau, lập tức sẽ đồng ý. Tên nhân yêu kia nhưng không biết điều, cái giá này còn có thể, ngươi sau 3 tháng, đưa con nào Momonga đến tân thế giới bản vương phải ngay mặt nói với nàng nhiệm vụ của nàng, Lotus. Nghe vậy gật gật đầu nói, 70 triệu belly cũng không đắt lắm dù sao. Này con Momonga muốn làm nhưng là việc khổ cực, được rồi. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy gật gù trả lời, vậy cứ như thế đi, nếu như tên nhân yêu kia cũng đồng ý. Ngươi đến thời điểm đưa bọn họ đồng thời đến, vâng. Đại vương,